Chương 97, Lăng Vân xuất thủ. Thanh này cửu hộ pháp bọn họ giật nảy mình a, thật sự là cho tới bây giờ chưa thấy qua biến dị ma viên cái dạng này. Là cái gì làm cho nó hoảng sợ, cửu hộ pháp nghĩ không ra A Long Hoa trực tiếp theo giữa không trung rơi xuống, sau đó cấp tốc lên quỳ, đúng cũng là quỳ, phía sau lưng đều ướt đẫm, thân thể cũng là không ngừng run rẩy, dường như một cái tội nhân tại yêu cầu tha cho, liền dũng khí ngẩng đầu đều không có. Long Hoa cửu hộ pháp càng ngày càng không bình tĩnh, đầu tiên là biến dị ma viên, lại là Long Hoa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Biến dị ma viên chuẩn bị nuốt sống bọn họ lúc, bị một câu nguy hiểm thần thức khóa chặt, chỉ là nhằm vào nó, hắn cảm nhận được khí tức tử vong, cho nên mới sẽ có biểu hiện như vậy. Mà Long Hoa đâu, hắn vô ý thấy được, cái kia không đáng chú ý giữa không trung, cái thân ảnh kia khuôn mặt, hắn quên không được, tại chiến thần điện tuy nhiên hắn không phải hộ pháp, nhưng là cũng có tiếp xúc ghi chép Minh Vương thủy tinh cơ hội, thân ảnh kia đã cùng trước đây không lâu Minh Vương tàn ảnh trùng hợp. Trong lòng của hắn cực độ khủng hoảng, viễn cổ Minh Vương thế mà còn sống, truyền thuyết của hắn vẫn còn tiếp tục, buồn cười chính là bọn hắn giống tên hề một dạng ở trước mặt hắn biểu diễn. Tất cả mọi người kinh sợ, một màn kinh khủng xuất hiện, biến dị ma viên thân thể bắt đầu tiêu tán, chậm rãi hóa thành ánh sáng biến mất, hóa thành hạt bụi, trang diện rung động a, tất cả mọi người miệng cũng ngấp ra. Cửu hộ pháp rốt cục muốn run lên, liền biến dị ma viên đều phải chết. Giống lan tràn đến trái tim lúc, cái này cực kỳ bi thảm thanh âm theo trong miệng của nó phát ra, trước khi chết sau cùng kêu rên, cỡ nào thống khổ. Người Triệu gia hưng phấn a, quái vật này chết rồi, xem ra có hy vọng sống sót. Long Hoa nghe tiếng hét thảm này, liên tục cười khổ. Ca, có phải hay không là ngươi làm Long Giai Ni tâm lý nghi vấn? Từ Lao cũng là hai mắt tỏa sáng A Triệu Tín lắc đầu, tiếp tục hút thuốc, mẹ nó muốn lên nghiện tiết tấu. Triệu Nhật Thiên rất thông minh, bàn giao xuống thuộc ở chỗ này giúp đỡ, thấy thế lập tức chạy, bất quá lại va vào Lăng Vân Thiên địa Lao lung bên trong. Từ ra ra, bên kia người kia ngồi tại bầu trời, có phải hay không Long Giai Ni chỉ cái kia địa phương không đáng chú ý Từ Lao nhất thời hoảng sợ quỳ. Tuy nhiên Lăng Vân hiện tại tóc ngắn, nhưng là cái thân ảnh kia gương mặt cũng để cho hắn cả một đời đều quên không được, hắn vẫn là cùng năm đó một dạng một chút biến hóa không có, viễn cổ Minh Vương còn sống, thiên A, Triệu gia tiểu tử thật đem hắn gọi tới. Long Giai Ni nhìn đến Từ Lao dạng này, nàng thì biết mình đoán không sai, người kia bóng người cùng Minh Vương tàn ảnh như vậy giống, chân của nàng không muốn dốc hết ra thế nhưng là khống chế không nổi A đại khối đầu, ngươi ngăn trở ta tầm mắt Lăng Vân nhàn nhạt mở miệng, thanh âm nhưng lại không biết từ nơi đó truyền đến. Biến dị ma viên muốn là có thể nghe nói như thế, đoán chừng có thể thổ huyết, nếu như biết rõ ta chặn tầm mắt của ngươi, ta liền sẽ không đi ra. Thanh âm này cũng là để biến dị ma viên hóa thành hạt bụi người A hắn ở đâu nghe không lên tiếng từ nơi đó đến A, tất cả mọi người bị chấn chết lặng, thật chết lặng, một lần lại một lần. Nghe nói chiến thần điện muốn hàn băng thanh âm vừa mới truyền đến, cắm vào trên đất hàn băng ngay tại run mạnh, tựa hồ tại hưng phấn. Ông long long hàn băng bay ra, hướng về cửu hộ pháp đâm tới. Phản ứng không kịp cửu hộ pháp dứt bỏ suy nghĩ trong lòng, thân hình tăng lớn gấp 2 toàn lực chống cự. Đặc sắc nhân đao đại chiến đấu A, toàn trường đều là tiêu điểm, nhưng là Long Hoa cùng Từ Lão lại không nhìn, Long Giai Ni hai mắt trừng lớn lớn nhìn chăm chú lên Lăng Vân. Người Triệu ra trên mặt từng cái vui vẻ A, cây đao này có đao linh thế mà toàn diện áp chế cửu hộ pháp. Hàn băng tại bầu trời tự quay 180 độ, mỗi chuyển một lần lưu lại một đao ảnh, hết thể 180 thanh đao ảnh, hình thành sau cùng nhau đâm về cửu hộ pháp. Cửu hộ pháp vốn là càng đánh càng sợ, hiện tại càng là luống cuống tay chân không biết làm sao, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chiến thần điện một cái khác tiên đế xuất thủ bảo vệ cửu hộ pháp, không qua 180 đao ảnh sau đó, cửu hộ pháp liền cùng ra tay cao y vi kia đều từ không trung ngã xuống, mà hàn băng lại lần nữa cắm vào mặt đất. Người nào dám nhúng tay chiến thần điện sự tình cửu hộ pháp che ở ngực, ngăn chặn nhanh phun ra ngoài huyết. Tử vong tuyển qua Lăng Vân lại búng tay một cái này Long Giai Ni nhìn rõ ràng, thật là búng ngón tay. Một cái hắc sắc tuyển qua xuất hiện tại cửu hộ pháp trước mặt bọn hắn, đáng thương hai người bọn họ liền địch nhân chỗ nào bên trong là ai cũng không biết liền bị cắn nuốt hết, không thoát khỏi được cái này dẫn lực. Cửu hộ pháp tuyệt vọng nhắm mắt lại, náo tử tú đầu chính là bọn hắn, một mực cười người khác là kẻ ngu, nguyên lai ngu nhất chính là bọn hắn. A lại là hai đạo cực kỳ bi thảm gọi tiếng, hình ảnh có chu tờ tàn nhẫn, mọi người có thể thấy rõ huyết nhục của bọn hắn đều bị cái kia vòng xoáy khủng bố phân giải, sau đó tử vong tuyển qua triệt để nuốt mất hai cái. Chậm rãi thu nhỏ, sau cùng áp xúc thành hai cái hạt châu màu đỏ, trước mắt lại không thấy. Cái này đều đem bọn hắn sợ choáng váng, vòng xoáy này khủng bố như vậy à, Long Hoa không nói gì cũng là không ngừng hướng Lăng Vân cái hướng kia dập đầu. Mà ông tổ nhà họ Triệu thật to đưa khẩu khí, Triệu ra bảo vệ, có điều hắn rốt cục nhìn ra chút đầu mối, cũng là Triệu Tín trước khi đi lời nói cùng xuất hiện lần nữa bình tĩnh. Lại nhìn một chút Long Hoa, chuyện gì xảy ra hắn tại dập đầu cái hướng kia, sau đó ngẩng đầu nhìn lên. A ông tổ nhà họ Triệu nổi điên, khí chẳng vừa mở đem bên cạnh đại trưởng lão mấy cái đều bắn bay. Lòng hắn ma lên, giữa không trung ngồi đấy người kia giống như năm đó La Cách thảm kịch một dạng, tư thế đều không biến, ngồi tại băng trên ghế, trong miệng ngậm không biết là cái gì, thỉnh thoảng còn phun ra vòng khói.